Anh là hot face thì liên quan gì đến tôi? Quyển 1, góc truyện audio.com. Trốn tránh cũng không phải là cách gì hay ho. Bằng không thì cứ đối mặt đi. Nó mà sợ hắn sao không bao giờ. Nghĩ như vậy nó cố lấy quyết tâm đối mặt với hắn. Nhưng mỗi khi cố gắng để nói chuyện với hắn nó lại thấy khó khăn. Nó dường như có cơ hội lại như trời trồng. Hay lại nấp đi lãng tránh hắn. Hắn ở sân bóng, nó ở trên lầu chỉ dám nhìn xuống, mà chẳng có gan đối mặt. Là vì sao chứ, nó cũng chẳng hiểu. Nhi Nhi Vi từ bên ngoài tức tốc chạy vào lớp, gọi to tên nó. Sao vậy, nó rời mắt sang Vi. Trời ơi, mày tự xem đi. Vi đưa điện thoại cho nó. Nó nhìn vào điện thoại ngay tầm mắt nó chính là hàng loạt những ngôn từ thô tục. Những clip quay lại cảnh ở sân bóng và cảnh hắn tỏ tình với nó và còn cả dòng kép cố ý gây chuyện nữa. Nó không tin vào chuyện này nữa ra. Sao nó lại ở trên trang cá nhân của Hot Face mà nó thầm ngưỡng mộ chứ? Chả lẽ chuyện này có liên quan gì đến hắn sao? Rất liên quan chị à? Cầm lấy nó trả lại điện thoại cho Vi tức tốc chạy xuống sân tìm hắn. Không thể nào có sự trùng hợp như vậy được. Phải là có điều gì đó nó không biết. Thấy hắn ở sân bóng. Nó kéo hắn đi trong hàng trăm con mắt đang nhìn nó. Nó mặc kệ, nó cần làm rõ việc này. Kéo hắn tấp vào một chỗ khuất người hầu như là chẳng có ai. Nói đi, tại sao trang cá nhân của Hot Face Nam Vũ lại có clip và hình của anh và tôi? Nó đùng đùng hỏi hắn. Chỉ vì chuyện này, hắn có vài phần ngạc nhiên. Đứa con gái ngốc này thực sự không biết sao. Ngốc đến mức hắn muốn tự vẫn cho rồi. Nói mau, đừng rông dài. Nó nhắc nhở hắn khai báo sẽ được khoan hồng. Ha ha, hắn bật cười. Nó lại ngây người chả hiểu mô tê gì. Một hồi sau tiếng cười mới bắt đầu dừng lại. Hắn nói tôi không ngờ cô lại ngốc đến như vậy. Nam Vũ là tôi, Trương Nam Vũ là tôi. Hắn nhìn nó khẳng định. Nó im lặng như không thể nghe được gì nữa. Hắn nói hắn là Hot Face Nam Vũ. Vậy tại sao? Mọi chuyện càng ngày càng phức tạp hẳn lên. Nó không thể nào dễ dàng phân biệt được đâu là thật. Đâu là giả. Cô ngốc vừa thôi. Cả trường này đều biết. Tại sao cô lại không biết chứ? Hắn áp sát mặt mình vào mặt nó. Tôi làm sao biết được chứ? Anh, nhìn kỹ thì cũng rất giống anh ấy. Nó bây giờ mới nhìn gần hắn. Hắn chính là Hot Face Nam Vũ mà mình ngày nhớ đêm mong. Sao bản thân mình ngốc quá không nhận ra sớm hơn? Nó tự trách mình, hai giờ biết rồi đấy, cô có chấp nhận làm người yêu tôi không? Hắn nhìn nó ngây ngốc, cố kìm nén tình cảm của mình, tim muốn phọt ra ngoài lòng ngực. Nghe hắn đến đây thì nó dường như bị ù tai, chẳng thể tiếp thu nổi. Gì chứ, người yêu của Hot Face, tôi đang mơ, trả lời đi, đồng ý hay không? Hắn nóng lòng muốn nghe câu trả lời từ miệng nó lắm rồi. Không ngừng hối thúc, tôi, nó khó khăn đáp, không nói là đồng ý. Hắn sợ nó sẽ từ chối nên đã hanh chóng cướp lời nó. Nó mở to trong mắt nhìn hắn. Hắn đang đùa chắc, cách Trương.